Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Hai Viện Giao Lưu Đoạt Kiếm Cạnh Tranh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thiên Bảo Các bán đan dược qua đi trường Không Vô Kỵ, quay lại học viện hôm sau. Hai Viện Giao Lưu Đại Hội chính thức mở ra, dựa theo dĩ vãng lệ thường. Giao lưu đại hội đều là ở hai đại học viện trong đó một khu nhà nội tiến hành. Nhưng là sáng nay lại có bất đồng đại hội điểm. Thiết lập tới rồi Thập Vạn Đại Sơn Trung. Nơi này là một chỗ khoảng cách hai đại học viện khoảng cách kém không lớn tiểu đỉnh núi. Mấy vạn hai viện các học viên đều đã tụ tập nơi đây. Ngẩng đầu chờ đợi, giờ mẹo canh ba hai đại học viện cao tầng. Từng người dẫn dắt tuyển thủ hạt giống, từ hai cái phương hướng tới rồi. Giao lưu đại hội, này đây điện đường cấp, đường đệ tử là chủ muốn cạnh tranh trung tâm. Bởi vì xuất sư các đệ tử, đều bên ngoài tiến hành nhiệm vụ, giống nhau rất khó tề tựu. Huy huy, huyện đệ, cái nào là trường Không Vô Kỵ? Chính là cái kia mặc màu bạc võ phục, thoạt nhìn không có thần mạch thiếu niên. Nga, cảm giác hảo bình thường, không nghĩ tới là như vậy lợi hại tồn tại đâu. Kia nhưng không, nếu là làm chúng ta nhìn ra tới, kia vẫn là thiên tài sao? Chính cái gọi là, người có tên cây có bóng, nguyên võ cảnh tu vi, lực áp toàn viện thiên tài bắt lấy địa bảng đệ nhất. Trường Không Vô Kỵ ở Bạch Đế Học Viện Trung, cũng là thanh danh thức khởi. Hơn nữa đầu hai ngày, hắn nhất chiêu trấn áp Tư Mã Như Long về sau, càng là như mặt trời ban trưa. Hai viện vô song, những cái đó Bạch Đế Học Viện các học viên, muốn trước tiên nhận rõ hắn, đương nhiên cũng là tình lý bên trong sự tình, mà Thánh Võ Học Viện học viên, cũng bởi vì hắn mà kiêu ngạo, ở cùng người khác đàm luận hắn khi... phảng phất chính mình người nhà như vậy lợi hại giống nhau. Giờ phút này trường Không Vô Kỵ, khuôn mặt bình tĩnh, ngưng thần hướng Bạch Đế Học Viện 10 vị hạt giống học viên trông được đi. Bọn họ bên kia thiên tài, nhưng thật ra thật cũng không kém. Chỉ tiếc, có thể làm chính mình cảm thấy hứng thú người. Không có một cái, còn có một chút kỳ quái chính là Tư Mã Như Long. Vẫn chưa xuất hiện trong đó. Chẳng lẽ nói, hắn cảm thấy thể diện mất hết, lui tái không thành. Tân viện trưởng, lần này giao lưu đại hội, nhưng có tin tưởng nốt. Tống giam viện đối Bạch Đế Học Viện viện trưởng Tân Hải. Hơi hơi ôm quyền cười nói, này một sớm, hắn có trường Không Vô Kỵ Diệp Ngọc Xấu này hai chương vương bài nơi tay. Mặc cho bọn hắn như thế nào lăn lộn, cũng là tất thắng, bởi vậy, nói chuyện thời điểm, hơi có chút trêu đùa ý vị ở trong đó. Ai tương đương tống giam viện hà tất chấp nhất thắng bại đâu. Giao lưu thôi, ai thắng ai bại rất quan trọng sao? Nói nữa, sáng nay so đấu chung, lại không phải một chọi một là chủ. Quang có thực lực cũng chưa chắc được không? Còn muốn xem phối hợp. Hơn nữa, đơn nói này người mạnh nhất. Ta xem chúng ta bên này cũng chưa chắc sẽ thua Nga. Không phải đâu, Tư Mã Như Long đều không được. Chẳng lẽ quý viện còn có càng ưu tú điện phủ đệ tử? Tống giam viện hiếu kỳ nói, chính là nhìn xem đối diện vài vị tuyển thủ hạt giống. Vẫn chưa phát hiện kinh người chỗ. Chẳng lẽ còn có người cùng trường Không Vô Kỵ giống nhau, có được che giấu thực lực bản lĩnh không thành? Càng ưu tú không có, chỉ là Tư Mã Như Long bất đồng, mỗi thời mỗi khắc đều ở điên cuồng tiến bộ, liền tính hiện tại giao lưu đại hội bắt đầu, hắn đều ở phía sau tu hành đâu, không đến hắn lên sân khấu, hắn là sẽ không xuất hiện. Nga, mỗi thời mỗi khắc đều ở tiến bộ, nhưng hắn đã đạt tới ngũ trọng thiên điểm tới hạn đi. Lại tiến bộ nói, còn có tham gia tư cách sao? Tống giam viện nhíu mày hỏi, tần viện trưởng lại là hơi hơi mỉm cười nói, có chút thời điểm tiến bộ, chưa chắc yêu cầu cảnh giới vượt qua, bản chất bất đồng, mới là nhất cường đại. Kia, tại hạ đã có thể mong đợi. Tống giam viện nói tới đây, quay đầu nhìn Trường Không Vô Kỵ, mà Trường Không Vô Kỵ, một bộ không sao cả bộ dáng. Đã nhiều ngày một nửa thời gian tu hành, một nửa thời gian nghiên cứu đan dược trận pháp, hắn tiến bộ cũng là không nhỏ. Năm căn thần mạch toàn bộ mở ra sau, hắn phải tiến hành chính là song thần mạch dung hợp. Hiện tại, tùy ý hai điều thần mạch gian, đều có thể dung hợp dấu hiệu xuất hiện. Thực lực của hắn đã lại muốn cao hơn một trọng lâu. Liền tính không cần mệnh nguyên châu còn có thiên đạo đỉnh, Trường Không Vô Kỵ đều có tin tưởng lực chiến bát trọng thiên cao thủ. Trước mắt này đàn tiểu thiên tài, ai có thể đủ cùng hắn một trận chiến? Đến nỗi Tư Mã Như Long, còn có thể nghịch thiên không thành? Tần viện trưởng giờ phút này đã đi về giữa sân, cao giọng đối mọi người nói, sáng nay hai viện võ đạo giao lưu, không hề là lôi đài phương thức tiến hành, ta cùng Tống giam viện nghiên cứu và thảo luận quá, sửa vì đỉnh núi đoạt bảo, liền tại đây trăm trượng cao tiểu đỉnh núi đỉnh, chúng ta đặt một thanh địa giai bảo kiếm, đỉnh núi một vòng, từ dưới hướng lên trên, cùng an trí các loại trình tự yêu thú, hai viện hạt giống các học viên, đó là từ 20 cái phương hướng giao nhau tiến vào núi rừng, lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau tiến bộ nắm tay, lại muốn lẫn nhau cạnh tranh, ai trước bắt được địa giai bảo kiếm, ai đó là lần này người thắng, thanh bảo kiếm này, cũng đó là đệ nhất danh phần thưởng, ta thiên, địa giai bảo kiếm làm phần thưởng. Hai đại học viện lúc này bỏ vốn gốc a. Đúng vậy, phải biết rằng, chúng ta Phi Vân Thành các đại gia tộc, cũng không biết có hay không loại này cấp bậc bảo bối đâu. Tần viện trưởng nói, làm ở đây tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng, sôi nổi nghị luận gian, càng thêm hâm mộ khởi này 20 vị tuyển thủ hạt giống. Bọn họ chính là đều có cơ hội a. Lúc này chính là phối hợp chiến đấu. Một người cường, chưa chắc có thể hành. Trường Không Vô Kỵ, chỉ có thể nói được đến khả năng tính khá lớn mà thôi. Lúc này, cũng có học viên đưa ra chính mình bất mãn chỗ. Tần viện trưởng kia nói như vậy, chúng ta cũng nhìn không tới bên trong đánh nhau chết sống xuất sắc chỗ a. Chính là nha, chúng ta không đều là đến không sao. Đáng tiếc chung đáng tiếc. Đối với những người này nghi vấn, Tần viện trưởng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Theo sau, hắn bàn tay vừa lật, suốt 20 khối lệnh bài xuất hiện ở hắn trong tay. Ở sở hữu học viên nghi hoặc biểu tình chung nói, này đó lệnh bài, gọi là thần ảnh lệnh, mỗi một vị tuyển thủ hạt giống mang theo một khối sau. Lấy hắn vì trung tâm phạm vi 30 mét cảnh tượng, đều sẽ hiện ra ở chúng ta trước mặt, giống như là như vậy. Tần viện trưởng giọng nói rơi xuống đất, chính mình mở ra một quả. Theo sau, đã sớm thiết trí hảo trận pháp hư không một góc, bày biện ra lập thể hình ảnh tới. Mọi người ngửa đầu, đều có thể thấy được rõ ràng, nét lấy tần viện trưởng vì trung tâm phạm vi 30 mét hết thảy cảnh tượng, đều là không sai chút nào biểu hiện ra tới. Có thứ này, tuyển thủ hạt giống nhóm, không thể dễ dàng vi phạm quy tắc, cũng có thể làm ở đây sở hữu học viên thấy được rõ ràng, thỏa mãn bọn họ dục vọng. Các vị tuyển thủ hạt giống, điều tức chuẩn bị nửa canh giờ, phía dưới hai viện các học viên, hiện tại trước tới lẫn nhau giao lưu kinh nghiệm hoặc là vật phẩm võ kỹ từ từ, thuận tiện tĩnh hầu so đấu bắt đầu. Phía dưới bắt đầu cái cỏ ồn ào nói chuyện với nhau đổi thành. Từ từ, này liền không cần phải nhiều lời nữa. Một canh giờ về sau, tần viện trưởng lại lần nữa đứng dậy, một tay hướng lên trên vung lên động. Trong hư không tái hiện một chỗ hình ảnh tới. Một người mỹ lệ học viện đạo sư, trong tay cầm một thanh cổ xưa bảo kiếm, đặt ở đỉnh núi một khối cự thạch thượng. Kiếm này tuy rằng không ở mọi người phụ cận, chính là xuyên thấu qua hình ảnh, cũng có thể cảm nhận được nó bất phàm. từng đạo lăng liệt hàn quang, tự chủ du tẩu ở thân kiếm ở ngoài, há là giống nhau. Đăng đỉnh đoạt kiếm cạnh tranh, chính thức bắt đầu. Quy tắc, chỉ cần không giết người, cái gì thủ đoạn đều có thể. Tân viện trưởng tuyên bố nói, liền ở hắn giọng nói rơi xuống đất thời điểm, đám người ngoại truyện tới một tiếng huyên náo cuồng hét lớn. Trường không vô kỵ, sáng nay ngươi đem bại với ta tay. Mọi người nghe ngôn nhìn lại, người tới đúng là Tư Mã Như Long. Hắn bốn căn thần mạch đang ở quanh thân thần quang nhấp nháy, trong ánh mắt còn có một loại thị huyết ma tính, ở ngẫu nhiên hiện lên một đạo màu đen lực lượng hà. Hắn hơi thở thẳng tiến không lùi cường hãn, mọi người căn cứ này bên ngoài cơ thể phóng thích khí thế tới xem. Rất nhiều khi võ cửu trọng thiên đỉnh phong thần mạch cao thủ đều nhịn không được tâm sinh kiêng kỵ. Trường không vô kỵ lúc này hai mắt nhíu lại, Tư Mã Như Long, người thế nhưng dùng hàn gia ma thi vương máu, quả thực tự chịu diệt vong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.